Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vietling. Phần thứ 17. Mặt trời đã lên cao, tia sáng xuyên qua kẽ hở của cành cây cổ phách cao vòi vòi ấy, chiếu soi xuống mộ địa. Hai lão y như hai pho thạch tượng lặng lẽ bất động đối diện với nhau. Cả một hiện trường như là cảnh vật chất cứng không bằng. Thời gian đã trôi qua độ khoảng 1 giờ đồng hồ, hai bên đã toát mồ hôi trán, gương mặt từ màu tía hồng chuyển sang màu xanh mét. Văn Thiên Hào nhủ thầm, người giang hồ thường làm những việc không thể tưởng tượng được, hai lão này đấu liều sống chết tại đây, rốt cuộc vì quyền lợi gì? Vì danh ư, hay là vì lợi lộc? Kẻ bại thì thân hủy danh liệt đã đành, còn kẻ thắng thì chỉ có thể nói rằng bớt đi một kình địch trong vấn đề tranh đoạt bá nghiệp mà thôi. Ngoài ra có được gì đâu. Ở chốn giang hồ này, ai có biết được có bao nhiêu hạng cao thủ kinh đỉnh như vậy? Hôm nay ta đánh bại người, biết đâu ngày sau ta bị người đánh bại. Lịch sử võ lâm vẫn thường có thiên hạ minh chủ, hoặc thành công bằng mưu lược, hoặc được đồng đạo tôn cử, nhưng cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi, có ai nắm giữ được bao lâu? Bây giờ hai lão đổ mồ hôi như tắm, hơi thở hồn hển không dừng, trong tình hình sắp sửa bước vào giai đoạn phân sanh tử thắng bại rồi đây. Chiếu theo tình hình trước mắt, hai lão ắt phải diễn đến lưỡng bại câu thương không sai chút nào. Văn Thiên Hào bất giác vì hai lão mà lạnh toát mồ hôi. Ngay lúc này, một bóng người thấp thoáng từ phía sau một ngôi mộ hiện ra. Người vừa xuất hiện là một ông lão có gương mặt tròn đầy phúc hậu, trạc tuổi 50, đầu chít khăn viên ngoại, mình mặc áo bảo gấm bông hoa. Tay ôm một thanh kim như ý dài khoảng 3 xích. Văn Thiên Hào giật mình suýt nữa đã buột miệng thất kinh kêu lên. Đối phương chính là Hòa Hợp Tôn Giả, Tà Trung Chi Tà vậy. Lão hiện thân với mục đích gì? Hòa Hợp Tôn Giả từ từ tiến gần chỗ cách hai lão độ khoảng 8 thước. Hai mắt chăm chăm ngắm nhìn thanh kiếm cổ và bao vải trên mặt đất. Gương mặt của lão thoáng điểm một nụ cười tà ác. Sau đó đảo mắt xem xét hai lão dây lát, gật đầu lia lịa. Thân người hai lão bắt đầu run lẩy bẩy. Đối với việc có người lạ mặt đến gần, chẳng hề hay biết chút nào hết. Thật ra, cho dù họ có phát giác người lạ mặt xuất hiện đi chăng nữa, cũng không ai dám dừng tay lại. Đó chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Nếu Hòa Hợp Tôn Giả muốn hủy diệt hai lão dễ dàng như trở bàn tay. Văn Thiên Hào tim đập thình thịch, khẩn trương vô cùng. Hai mắt chăm chăm ngắm nhìn Hòa Hợp Tôn Giả, theo dõi xem lão có ý đồ gì. Hòa Hợp Tôn Giả bỗng ngước đầu nhìn ra phía xa xa. Lão thoáng cao mày một cái, lập tức ẩn mình vào phía sau một ngôi mộ. Văn Thiên Hào lấy làm kinh ngạc, không biết lão tà ma này đang chơi trò huyền ảo gì đấy. Hắn đang suy nghĩ, bỗng thấy một bóng người cao gầy, thấp thoáng lướt vào mộ địa, đảo mắt dòm ngó xung quanh một hồi. Sau đó lướt tới bên cạnh hai lão, thình lình giơ cao song trường. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, tức thì sát khí đùng đùng bốc lên. Bóng người vừa xuất hiện này chính là một trong số đệ tử môn hạ của Vô Hồi Cốc Chủ. Lúc mình được Á Bộc thả chạy, y từng xuất hiện lùng bắt mình. Hai bàn tay dài mà ốm nhắm thẳng vào người lão mặc áo vàng. Văn Thiên Hào toan tung mình. Bóng người thấp thoáng một cái, tiếng thảm rú vang lên tích tắc. Gã đệ tử của Vô Hồi Cốc Chủ văng ra xa hơn một trượng, té ngã ra đất tắt thở luôn. Người xuất thủ chính là Hòa Hợp Tôn Giả. Gương mặt của lão vẫn cười như thường lệ, giết người rồi mà lão chẳng hề nháy mắt một cách nào hết. Hai tiếng hự nhẹ vang lên, tức thì hai lão cùng nhau há mồm phun ra một búng máu tươi. Thân người thoáng ngã ra sau. Sau đó lại ngồi vững lại. Hai bàn tay đã buông xuống, đồng thời mở mắt ra. Cặp mắt trong lừ đừ vô thần làm sao. Hòa Hợp Tôn Giả cười ha hả nói. Hân hạnh gặp lại hai bằng hữu giả. Hai lão ngước đầu lên nhìn, song song thất thanh kêu lên một tiếng, vùng vẫy định ngồi dậy. Hòa Hợp Tôn Giả nói giọng lạnh lạnh. Hai vị chớ phí sức làm gì nữa, hãy ngồi yên thì khỏe hơn. Da thịt trên gương mặt của hai lão co rút lia lịa. Lão mặc áo vàng gầm thét bằng giọng khàn khàn nói. Ngươi định làm gì vậy? Hòa Hợp Tôn Giả cười đắc ý nói. Không phải hai vị đang đấu liều mạng ư? Tại sao phải chọn phương thức này cho đau khổ? Nể tình bọn ta quen biết với nhau mấy chục năm nay. Kẻ bất tài này sẽ phục vụ hai vị, đảm bảo không đau khổ chút nào hết, được chứ? Hai lão cam phẫn đang hắng một tiếng, vùng vẫy định đứng dậy lần nữa. Nhưng chỉ đứng lên được bán thân lại té ngồi xuống đất. Lão áo vàng chồm người với tay định lấy thanh kiếm. Hòa Hợp Tôn Giả hất cây kim như ý ra nói. Vật ngoài thân còn tiếc nuối làm cái gì nữa, lưu lại cho kẻ bất tài này để làm kỷ niệm đi. Dứt lời, lão buông tràng cười như điên như cuồng. Hai lão khí giận công vào tâm, song song há mồm phun ra một búng máu tươi nữa. Hòa Hợp Tôn giả dứt tiếng cười, mắt nhìn lão áo vàng nói: Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi đã tận hưởng diễm phúc nhân gian này rồi, luận về hành vi thì tự lương tâm của ngươi đã hiểu hơn ai hết. Theo kẻ bất tài, ngươi hãy thu xếp cho sớm thì hay hơn. Vân Thiên Hào giật bắn người lên. Phỉ Nguyên Hoàng chẳng phải là phụ thân của quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn hay sao? Đây quả thần là một việc bất ngờ. Hòa Hợp Tôn giả lại quay sang hướng của lão mặc áo lam nói: Bằng hữu giả, mộng xưng bá thiên hạ của ngươi phải thức tỉnh đi thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn giam mình trong động chó ấy, an phận tu tâm dưỡng tính, hưởng lạc tuổi già, há không lý tưởng ư? Bất tài này thương tiếc cho ngươi nhiều lắm. Lão mặc áo lam gầm hét nói: Cấm mồm lại, chớ có đắc ý. Hòa Hợp Tôn giả cười ha há, ngắt lời ông lão mặc áo lam nói: Thưa hai vị, bất tài này xin nhận lãnh di vật của hai vị. Dứt lời, lão giơ tay đưa tới trước. Dừng tay lại. Tiếp theo tiếng gầm hét, một thư sinh áo xanh có gương mặt anh tuấn xuất hiện ngay. Hắn chính là Văn Thiên Hào. Hòa Hợp Tôn giả không ngờ trong bóng tối lại còn có người lạ mặt. Lão đã giật mình kinh hãi, vội rút tay về ngay, tụt lùi ra phía sau hai bước, lướt mắt nhìn tới trước bật cười nói: Tên ranh con này, ngươi định làm cái gì? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh như băng tuyết: Lão tả ma, hành vi này của ngươi vô sỉ lắm chăng? Hòa Hợp Tôn giả bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói: Ngươi là cái thá gì mà dám nói thế này? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: So với lão tả ma ngươi, ta vẫn còn đường hoàng hơn ngươi nhiều. Ta họ Văn, tên là Thiên Hào. Cách đây nửa năm, tại cổ miếu Quách Thành ngoại, Văn Thiên Hào đã núp trong bóng tối, trông thấy mọi việc thầy trò Hòa Hợp Tôn giả định mưu cầu thanh Phật Quang Kiếm của Âu Dương Công Tử. Cho nên hắn biết lão tà vật này, mà lão tà ma lại không quen biết hắn. Hòa Hợp Tôn giả lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: Mặc kệ ngươi tên là gì cũng được, ngươi nói lão phu vô sỉ hay chăng? Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm nói: Đúng vậy, ngươi là một lão già tà ma vô sỉ. Hòa Hợp Tôn giả nghiêng đầu một cái nói: Lão phu vô sỉ ở chỗ nào đâu? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: Quân tử không thừa dịp nguy khốn của người. Lão tả ma ngươi làm thế chỉ là hành vi đạo tặc mà thôi. Hòa Hợp Tôn giả giận đến đối phải bật cười nói: Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của ai trong hai lão quỷ này? Ta không là truyền nhân của ai hết. Ngươi có biết lão phu là ai chăng? Ta Trung Chi Tả, Hòa Hợp Tôn giả chứ gì? Hòa Hợp Tôn giả thở dài nói: Thế thì tiểu tử ngươi không phải tầm thường rồi. Ngươi là môn hạ của ai vậy? Văn Thiên Hào kêu căng nói: Lão tả ma ngươi chớ có thắc mắc điều này làm gì. Hòa Hợp Tôn giả sát khí đùng đùng bốc lên, cười hăng hắc nói: Tiểu tử, ngươi muốn chết cũng chớ có giỡn mặt như vậy chứ. Muốn đi đầu thai gấp lắm hay sao? Văn Thiên Hào cũng không chịu lép vế nói lại: Lão tả ma, quả thần ngươi nên mau mau đi đầu thai cho rồi, kiếp sau sẽ là một võ sĩ đường đường chính chính có lý hơn đó. Hòa Hợp Tôn giả tiến tới một bước, khi thế lấp hiếp người nói: Lão phu tung hoành trung nguyên võ lâm cả một đời người, chưa từng có một ai dám ăn nói như vậy với lão phu. Hôm nay là ngày đầu tiên được nghe nói đến đó. Nên để tiểu tử ngươi chết bằng cách nào đây? Văn Thiên Hào dùng giọng mũi khẽ kêu hừ một tiếng nói: Lão tà ma ngươi lại muốn chết bằng cách nào vậy? Hai lão nhân ngồi trên đất ngỡ ngẩn ngắm nhìn Văn Thiên Hào, thần tình trông thật quái lạ. Hòa Hợp Tôn giả bỗng nhét thanh kim như ý vào trong tay áo, vỗ song trường một cái nói: Được rồi tiểu tử, lão phu sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị xé xác xem sao. Văn Thiên Hào trầm giọng nói: Ta sẽ bảo lão tà ma ngươi ngồi xuống cạp đất mới được. Hòa Hợp Tôn giả danh liệt một trong lục đại cử phách của võ lâm, làm sao chịu nổi một tiểu tử hậu sinh buông lời nhục mạ như vậy được. Quả thật là cả một đời người của y chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Lão căm phẫn đang hắng một tiếng, giơ tay phải xè năm ngón tay ra trào vào ngực của Văn Thiên Hào. Cách xuất thủ này hoàn toàn chẳng xem Văn Thiên Hào vào đâu hết. Văn Thiên Hào giơ tay phải vẽ ra một vòng tròn thật là nhanh tốc, một chiêu này kỳ diệu cay độc vô cùng. Hòa Hợp Tôn giả tinh mắt, nếu không buông chiêu vừa tấn công ra thì cánh tay này ắt phải bị phế trong tay của đối phương. Tức thì lão đã thu hồi bàn tay năm ngón trào ra nửa chừng lại, đồng thời hơi ngả người về phía sau, tay trái thừa dịp đẩy ra một chưởng nhanh như cắt. Sự phản ứng của Văn Thiên Hào thần tốc vô cùng, cũng trong tích tắc ấy, quơ tà chưởng nghịch đón luồng kình phong của đối phương. Đùng một tiếng như sấm nổ, Văn Thiên Hào không xê dịch chút nào hết, còn Hòa Hợp Tôn Giả thì thụt lùi ra sau cả bốn thước hơn. Tức thì Hòa Hợp Tôn Giả ngẩn người tại chỗ, kinh hãi mắt nhìn Văn Thiên Hào cả buổi, không nói lên một lời nào hết. Công lực của Văn Thiên Hào cao siêu đến đỗi y không thể ngờ được. Tuy nhiên một chiêu vừa rồi, vì y đánh giá quá thấp Văn Thiên Hào cho nên mới có điều sơ sẩy như vậy. Nhưng xem như đã thua một cao thật nặng, với tiếng tăm trong võ lâm của y cũng đủ để làm y mất mặt một ít. Hai ông lão mạnh ai nấy nhận về phần thưởng mình đã đưa ra, song song đứng dậy lui sang một bên. Gương mặt già của Hòa Hợp Tôn Giả tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Hai vật của nhị lão vốn là vật trong tay của y, không ngờ nửa đường từ đâu chui ra tên danh con hậu sinh này, chẳng những làm hư hỏng đại sự mà chỉ trong vòng một chiêu y đã thua một kéo nặng. Đây là điều không thể ngờ. Văn Thiên Hào ngạo nghễ nói: "Lão tà ma, ngươi thấy thế nào?" Hòa Hợp Tôn Giả nghiến răng kêu ken két, không nói một lời nào, thình lình thụt lùi ra sau ba bước, nhún mình một cái. Tức thì chiếc áo bào gấm không có gió thổi mà từ phất phơ. Hai luồng ánh sáng của cặp mắt y chiếu ra như đất đông đặc thành từng khối. Hai chưởng từ từ giơ ngang ngực. Trong tình hình y sẽ thi triển sát thủ gì rồi? Đối diện với nhân vật cùng liệt danh ngang hàng với sư phụ, đương nhiên Văn Thiên Hào không dám khinh thường. Hắn lập tức vận khởi 12 thành công lực, cương khí che phủ toàn thân. Một già một trẻ đứng đối lập với nhau cách xa khoảng 8 thước. Chẳng cần phải nói, đây sẽ là một cú đánh long trời lở đất không sai chút nào. Lão áo vàng chậm rãi cất tiếng nói: "Chúng ta nên tiếp một tay cho thanh niên hậu sinh này chứ?" Lão áo lam lạnh lùng nói: "Ngươi ngại rằng hắn chẳng tiếp đặng một kích của Hòa Hợp lão nhi chăng?" "Đúng vậy, hãy chờ một lát nữa xem sao. Nếu không nhờ hắn thì hai ta đã trở nên thế nào rồi? Chẳng nhẽ ba người đấu một hay chăng? Nếu hậu sanh tiểu nhi họ Văn kia không tiếp đặng một kích của Hòa Hợp lão nhi, liệu với nội nguyên tàn dư của hai ta có thể thoát khỏi tay của Hòa Hợp lão nhi hay chăng? Ta và ngươi hẹn một thời điểm khác thế nào? Đào tẩu ngay bây giờ chăng? Kẻ biết thời cơ là tuấn kiệt vậy. Xem kìa, họ đã ra tay." Một tiếng nổ ầm như long trời lở đất rạch xé hư không vang lên. Đất đá tung lên cao cả một vòm trời đen nghịt. Khoảng cách của hai bên từ 8 thước đã nới dài ra thành một trượng ngoài. Văn Thiên Hào vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề xê dịch đi đâu hết. Nhưng hai chân thì lún sâu vào đất gần cả thước, mặt mày tái mét. Hòa Hợp Tôn Giả loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước, hai bên khóe miệng rớm máu, gương mặt già co rút lia lịa. Lão áo vàng từ từ cất bước, lão áo lam cũng theo sau lướt tới. Hòa Hợp Tôn Giả gầm thét nói: "Hãy thong thả chờ đợi xem sao." Dứt lời xoay mình chạy mất. Văn Thiên Hào từ từ rút hai chân đã lún sâu vào đất ra. Hắn sực cảm thấy ủy trung huyệt thoáng bị tê nhức, tức thì hai chân mềm nhũn té quỳ xuống. Hắn tức giận đến đỗi mồm máu phun ra khói lửa. Ngẩng đầu nhìn tới phía trước, thấy lão áo lam đang cười nham hiểm chăm chăm nhìn hắn. Ủy trung huyệt ở ngay bộ phận phía sau đầu gối, chiếc thiên ma y không thể hộ vệ đến đó được. Đồng thời hắn quyết chẳng nghĩ tới lão áo lam này lại lấy oán trả ân, thình lình hạ độc thủ như vậy. Theo bản năng tự nhiên, hắn không hề phòng bị chút nào. Nếu không thế, làm gì lão đắc thủ dễ dàng như vậy được. Không ngờ thiên hạ này lại có người lòng chó giả lang như vậy. Lão áo vàng nói giọng hớt hải: "Ngươi muốn làm gì vậy?" Lão áo lam cười hăng hắc nói: "Tiểu tử này không thể lưu lại được, bằng không sau này ắt sẽ là đại họa của hai ta." Lão áo vàng nhướng cao đôi lông mày trắng nói: "Ngươi định làm gì hắn?" "Dứt hẳn hậu hoạn luôn." "Không được." "Ngươi đã trở nên từ bi thương người từ lúc nào mà ta chẳng hay. Nếu ngươi có lòng như vậy, sao không vào giang hồ ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm có hay chăng?" Lão áo vàng nhắm chặt đôi mắt lại, gương mặt già biến đổi liên tục. Song trường của lão áo lam bỗng giơ cao. Văn Thiên Hào phùng mang trợn mắt hét to: "Lão thất phu, ngươi còn nhân tính hay chăng?" Lão áo vàng bỗng giơ cao thanh kiếm trầm giọng nói: "Ngươi muốn ra tay cũng được. Chúng ta hãy quyết sinh tử trước đã. Nếu ngươi thắng, tất cả đều thuộc về ngươi hết." Lão áo lam buông tay xuống, nói giọng âm trầm: "Phỉ lão ca, nhất niệm từ bi phục nhân của ngươi, mai sau sẽ dẫn đến tai họa lớn lao không sai đâu. Đấy là việc tư của ta. Thế thì chúng ta phải tiếp tục đấu nữa hay chăng? Đương nhiên, chớ để đêm dài lắm mộng. Nếu Hòa Hợp lão nhị quay trở lại thì sao? Hai bên đối đáp tranh chấp như thế đã tạo nên một cơ hội tuyệt vời cho Văn Thiên Hảo. Hắn đã sử dụng tràng huyệt pháp độc truyền của sư môn tự giải khai huyệt đạo, vùng vẫy một cái ngồi bật dậy ngay. Hai lão nhân giật mình kinh hãi, song song nhảy lùi ra sau vài thước. Văn Thiên Hảo nộ hỏa xung thiên, làm gì còn chịu đựng được nữa, vung tay hất ra một chưởng đánh vào lão nhân áo lam. Một chưởng này do cam phấn đầy lòng mà đánh ra, thế mạnh kinh người và nhanh tốc vô cùng. Nội nguyên của lão áo lam chưa phục hồi hẳn, y làm gì dám tiếp chưởng của Văn Thiên Hảo, hai chân bước sang ngang một bên, lượn mình tránh khỏi một cách huyền kỳ nhanh nhẹn. Nhưng Văn Thiên Hảo đã phản ứng thần tốc, vung tà chưởng đánh tới luôn. Đùng một tiếng, lão áo lam khẽ ừ nhẹ, loạng choạng trao đảo vài cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bao vải trong tay văng ra xa rớt trên mặt đất. Văn Thiên Hảo thuần chân lấy đà, quét bao vải bay xa cả hai trường ngoài. Hình như cũng trong một khoảng thời gian ấy, hắn cảm thấy Ngọc Trầm Huyệt bị đánh mạnh một cái, mặt mày tối sầm, té ngã xuống đất. Lão áo vàng lượn mình tới nhanh như cắt, nhặt bao vải ấy lên, mắt nhìn lão áo lam nói giọng lạnh lùng. Lão bằng hữu, ngươi đành phải bỏ mạng ở đây thôi. Thần trí của Văn Thiên Hảo còn tỉnh táo, hắn vẫn phân biệt được tình hình trước mắt. Sự cam phẫn cay độc trong lòng không thể hình dung được. Không ngờ cả lão áo vàng cũng thình lình hạ sát đối với mình. Hai lão này đều thuộc giống cẩm thú với nhau. Nếu mình biết được bản tính của họ như vậy, nên để họ chết trong tay Hòa Hợp Tôn giả cho rồi, để hợp với thiên lý luôn. Không ngờ quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn lại có một người cha như vậy. Lão áo lam biến sắc, gầm giống dữ tợn nói: Phỉ Nguyên Hoàng, bọn ta hãy gặp lại sau. Dứt lời, thân hình thấp thoáng một cái biến mất luôn. Lão bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể thi triển thân pháp quỷ khóc thần sầu được, quả nhiên không thể tưởng tượng được. Lão áo vàng dậm chân nói: Tiếc thật, để y chạy mất rồi. Lão áo vàng từ từ tiến gần đến chỗ Văn Thiên Hảo, thở phào một cái nói giọng âm u: Văn Thiên Hảo, ngươi chớ trách lão phu độc ác, quả thần không thể để ngươi sống sót được. Nề tình nhát đầu ấy, ta cho ngươi được chết bình yên. 18 năm sau, mong rằng ngươi lại trở thành một trang hán tử, nhưng chớ nên hành tẩu giang hồ nữa. Danh tự nha đầu này chính y muốn nói đến Phỉ Ngọc Hoàn, con gái của y. Cuối cùng Văn Thiên Hảo ngất xỉu, dứt lời y giơ tay lên. Thình lình ngay trong lúc này, một âm thanh trong trẻo của người nữ nhân vang tới: Họ Phỉ kia, không ngờ ngươi là một cường nhân phản tắc, vừa cái độc vừa bị ổi. Lão áo vàng Phỉ Nguyên Hoàng giật bắn người lên, vội rút tay thụt lùi ra sau vài bước, ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc tiểu kiệu màu huyền thoăn thoắt chạy tới. Người khiêng kiệu là bốn đại hán áo đen. Hai bên tả hữu tiểu kiệu có bốn thiếu phụ xinh đẹp, phía sau kiệu thì có một thiếu nữ cung trang đẹp như thiên nữ. Sau lưng thiếu nữ cung trang là tám nàng thị tỷ. Lão áo vàng Phỉ Nguyên Hoàng nghiến răng miễn cưỡng cười ha ha nói: Té ra là tôn giá huyền y thiên nữ, lâu lắm không gặp lại. Âm thanh trong trẻo sang sảng từ trong kiểu vang ra nói: Hôm nay quả thật được hân hạnh hội ngộ vậy. Trong lúc hai bên nói chuyện thì tiểu kiểu ấy đã dừng ngay chỗ cách ông lão áo vàng độ khoảng 3 trượng. Phỉ Nguyên Hoàng đảo mắt nhìn một lượt đoàn người nói: Tôn giá đi đường ghé ngang hay là... Đương nhiên là đi đường tạt ngang rồi, nghe nói ngươi được một món. Gương mặt già của Phỉ Nguyên Hoàng biến đổi lia lịa. Cũng ngay lúc này, thiếu nữ cung trang bỗng thất thanh kêu hãi: Ủa, sao lại chính là hắn? Thân hình thấp thoáng một cái, như phượng hoàng bay lượn, lướt tới bên cạnh người Văn Thiên Hảo. Phỉ Nguyên Hoàng chắp tay nói: Lão phu bận việc, đành phải cáo từ vậy. Bóng vàng thấp thoáng một cái, như luồng gió thoảng biến mất. Tiểu kiệu tiến tới hạ xuống sân mộ địa, cả đoàn người cũng vây tới luôn. Một thiếu phụ áo đen trong bốn phụ nhân xinh đẹp thất thanh kêu lên hoảng hốt: Chính là hắn. Y tiến tới trước, đưa tay khám xét một cái huyệt mạch của Văn Thiên Hảo. Phụ nhân áo đen này chính là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh, một trong bốn đại sứ giả tọa hạ của Huyền Y Thiên Nữ, đồng thời cũng là quả phụ của Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn. Đương nhiên thiếu nữ cung trang là Minh Châu Ai Nữ của Huyền Y Thiên Nữ, được gọi là tiên tử Mộ Dung Thanh rồi. Mộ Dung Thanh quýnh quáng mắt nhìn thân người tịch lặng như chết của Văn Thiên Hảo, nói giọng hớt hải: Tiêu sứ giả, hắn chết rồi chắc. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói giọng hớt hải: Chắc không còn sống được bao lâu. Âm thanh của Huyền Y Thiên Nữ từ trong kiểu vang ra. Thanh Nhi, hắn là ai vậy? Mộ Dung Thanh đáp. Thưa mẫu thân, chính là Văn Thiên Hảo mà con đã nói lại với mẫu thân khi trước. Ồ, chính hắn sao? Thưa mẫu thân phải cứu hắn mới được. Không biết có cứu sống được hay không? Mẫu thân phải cứu sống hắn đó. Nhà đầu này, dược trị bệnh bất tử, Phật độ người hữu dân. Sao con lại nói như vậy được? Ngụy sứ giả đâu? Một thiếu phụ áo xanh trẻ nhất trong tứ đại sứ giả vội bước ra cung kính nói. Hạ tòa có mặt. Ngươi là diệu thổ, hãy khám xét thương thế của hắn xem sao. Tuân lệnh. Phụ nhân áo xanh lập tức bước gần tới người Văn Thiên Hào, cúi mình xuống, giơ tay sờ mó toàn thân của hắn một hồi. Sau đó đứng dậy quay sang hướng Tiểu Kiều nói. Bẩm chủ nhân, hắn bị thương tại ngọc trầm. May mà công lực của hắn thâm hậu, không đến đối phải mất mạng. Nhưng đã ảnh hưởng đến não bộ. Mộ Dung Thanh biến sắc hấp tấp hỏi. Còn cứu sống được nữa chăng? Phụ nhân áo xanh gật đầu. Tiểu tử phải tốn công phu lắm mới xong. Thế thì còn cứu sống được rồi. 8/10 vậy. Âm thanh của Huyền Y Thiên Nữ lại vang tới nói. Quả thật là dòng dõi giống rồng. Thanh Nhi, con có thật lòng thương yêu hắn không? Mộ Dung Thanh thẹn đỏ mặt nói. Vâng. Trước kia chẳng phải con nói rằng con thương Âu Dương công tử cơ mà. Y cao ngạo quá, đồng thời cũng lãnh cảm lắm, con không thích y nữa. Hắn có thương con chăng? Con cũng chẳng biết. Nhà đầu này khó hiểu thật. Thôi được, ngụy sứ giả, bây giờ phải trị liệu bằng cách nào đây? Phụ nhân áo xanh cung kính nói. Hạ tọa chuẩn bị cho hắn uống vài viên bảo xanh đơn trước để giữ sinh cơ, sau đó mới bắt tay trị liệu. Thời gian bao lâu thì khỏi? Tối thiểu từ 10 ngày cho đến nửa tháng. Người tự tin trị khỏi thương thế của hắn chứ? Vâng, nhưng e rằng sau khi cứu sống hắn sẽ trở thành người mất trí. Hả? Mất trí sao? Vâng, nhưng vẫn lạc quan lắm vì căn cơ của hắn thâm hậu vô cùng. Hãy tìm đủ mọi cách cấp tốc mang về cung cho ta. Tuân lệnh. Thần trí Văn Thiên Hào đã hồi phục, phát giác mình đang nằm trong một phòng ngủ hoa lệ quý phái. Chân gấm gối thêu thoang thoảng mùi thơm. Hình như đây là khuê các của một nữ nhân, bất giác lấy làm kinh ngạc. Rốt cuộc đây là chuyện thế nào? Mình đang nằm mộng hay chăng? Sao mình lại đến đây được? Thế rồi hắn nhắm mắt chặt lại, lặng lặng suy tư. Cuối cùng hắn đang nghĩ ra một màn quyết đấu ở mộ địa. Tấm màn thêu được vén sang một bên, một phụ nhân áo đen đã xuất hiện trong phòng. Văn Thiên Hào lướt mắt nhìn tới, bất giác cả mừng thất thanh kêu lên. Bá nương! Người vừa vào phòng chính là hắc phong nữ Tiêu Như Anh. Chỉ thấy y hớn hở nói. À, Hà Nhi, lại trời lại đất, con vẫn còn nhận ra bá nương. Y vừa nói vừa bước lại gần bên giường. Văn Thiên Hào tròn xoe đôi mắt hoang mang nói. Bá mẫu, làm gì tiểu điệt không nhận ra người được. Sắc mặt của hắc phong nữ Tiêu Như Anh tối sầm lại nói. Hải Nhi, con bị thương nặng, chấn động tới não bộ, ngại rằng con sẽ bị mất trí. Văn Thiên Hào cố gắng trấn tĩnh tâm thần lại, nói. Thưa bà mẫu, đây là đâu vậy? Bích Ngọc Cung. Bích Ngọc Cung? Đúng vậy. Sao tiểu điệt đến đây được vậy? Con đã được chủ nhân Bích Ngọc Cung cứu thoát, nếu không thế con đã mất mạng từ lâu. Văn Thiên Hào chỉ nhớ mình bị Phỉ Nguyên Hoàng xuất tay đột kích té ngã ra đất, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Hắn nói giọng xúc động. Chủ nhân Bích Ngọc Cung là ai vậy? Con chớ hỏi điều này trước đã. Con đã hôn mê nằm ngủ tại đây đúng 7 ngày 7 đêm. À, 7 ngày 7 đêm. Tiên tử đã đến cả. Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn ra ngoài, tức thì ngẩn người tại chỗ. Một thiếu nữ cung trang tuyệt sắc đứng sờ sờ cạnh cửa phòng, đang dùng cặp mắt lo lắng chăm chăm ngắm nhìn hắn. Hắn hiểu rồi, chỗ này ắt là trú xứ của Huyền Y Thiên Nữ, hèn gì gọi là Bích Ngọc Cung. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh đứng sang một bên nói. Tiên tử, hắn đã phục hồi rồi. Văn Thiên Hào há mồm một hồi thật lâu mới thốt ra được 4 chữ. Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Thanh dương to đôi mắt cười thật tươi, nói giọng trong trẻo. Văn Thiếu Hiệp thật là thiên tướng kết tưởng, mọi người đã hồi hộp lo lắng cho ngươi 7 ngày 7 đêm. Màn lúm đồng tiền vừa tròn xoay vừa ửng đỏ, trông càng tuyệt đẹp hơn nữa. Văn Thiên Hào bất giác run bắn người lên, hai má nóng bừng bừng. Văn Thiên Hào ngập ngừng lên tiếng nói. Mộ Dung cô nương, xin lượng thứ tại hạ thất lễ, không thể ngồi dậy. Mộ Dung Thanh khoát tay nói. Người chứ ngồi dậy làm gì? Tại hạ chẳng biết nên cảm kích thế nào. Việc không đáng kể, Văn Thiếu Hiệp chớ bận lòng đó. xin cô nương cho tại hạ gửi lời kính tạ đến lệnh đường. Được, ta sẽ chuyển lời. Một thiếu nữ áo xanh bước vào trong phòng, hai tay bưng một mâm bằng gỗ đen. Trong mâm có một bát có nắp đầy kín, thoăn thoắt bước đến gần giường nằm nói: Ngụy sứ giả sai tiểu tỳ mang bát cháo nhân sâm vào, bảo Văn Thiếu Hiệp dùng để bổ dưỡng thần khí. Văn Thiên Hạo đảo mắt nhìn y nói: Xuân Lan có phải không? Thiếu nữ áo xanh tủm tỉm nói: Ký ức Văn Thiếu Hiệp khá thật. Mộ Dung Thanh giơ tay nhận lấy chiếc mâm gỗ ấy. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh vội vàng nói: Tiên tử, để ta lo liệu được rồi. Mộ Dung Thanh mỉm cười: Chẳng nhẽ ta không làm được việc này sao? Văn Thiên Hạo cố gắng hết sức mới ngồi dậy được, hai má ửng đỏ nói: Mộ Dung cô nương, tại hạ đảm đương sao đẳng. Mộ Dung Thanh đặt chiếc mâm lên trên tấm chăn đang đắp trên đầu gối của Văn Thiên Hạo, cẩn thận nói: Có gì đâu phải đảm đương hay không phải đảm đương, ngươi là khách quý của Bích Ngọc cung bọn này. Văn Thiên Hạo đưa hai tay giữ chiếc mâm cho vững, ngại ngần nói: Tại hạ chỉ là người thọ ân mà thôi. Mộ Dung Thanh rất biết điều, y biết một người nam nhân ở trước mặt một số phổ nhân con gái làm gì nuốt trôi bát cháo được. Y nhún vai nói: Tiểu sứ giả, chúng ta ra ngoài này, giao lại cho Xuân Lan chăm sóc được rồi. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh gật đầu, cả hai song song bước ra khỏi phòng. Xuân Lan tiến tới hai bước đứng ở cạnh giường mỉm cười nói: Văn Thiếu Hiệp, luận về quan điểm tiểu tỳ phải gọi ngươi là sư huynh. Văn Thiên Hào mỉm cười nói: Đương nhiên, ngươi và Thu Cúc là đệ tử của bá mẫu ta, gọi như vậy là đúng lắm. Xuân Lan cười chúm chím nói: Nói đùa thôi, môn hộ chẳng đồng há có thể vượt lễ được ư? Thật ra thì cũng chẳng hề gì. Thôi, Văn Thiếu Hiệp dùng cháo đi, kẹo để nguội đó. À, được, Xuân Lan, đa tạ ngươi nhiều lắm. Tiểu tỳ không dám. Văn Thiên Hào mở nắp ra, tức thì một mùi thơm ngon nóng hổi xông vào mũi. Hắn cảm thấy thèm ăn ngay, có lẽ đói lắm thì phải. Thế rồi hắn cầm muỗng lên, chẳng mấy chốc đã ăn hết bát cháo. Xuân Lan thu dọn đâu đó, nói: Ngụy sứ giả bảo Văn Thiếu Hiệp mới khỏi thương bệnh, chỉ được ăn nhẹ thôi. Văn Thiên Hào ồ lên một tiếng nói: Ngụy sứ giả là ai vậy? Chính là người phụ trách trị liệu cho Thiếu Hiệp, y là Dược Vương Thánh Thổ. Đồng địa vị với ba mẫu tại hạ ư? Vâng, Ngụy sứ giả là người trẻ tuổi nhất trong tứ đại sứ giả, năm nay người chưa được 40 tuổi. Ồ, thì ra là vậy. Xin Thiếu Hiệp nằm nghỉ giây lát, Ngụy sứ giả sẽ vào ngay bây giờ. Dứt lời, Xuân Lan bưng mâm rời khỏi thư phòng. Văn Thiên Hào lấy làm áy náy vô cùng, không ngờ ngẫu nhiên mình lại được Huyền Y Thiên Nữ cứu thoát và mang về Bích Ngọc Cung để chữa trị. Xem tình hình có lẽ do Mộ Dung Thanh chủ động vậy, món ân tình này mai sau mình sẽ trả bằng cách nào đây. Không ngờ lão áo lam không biết tên tuổi ấy và Phỉ Nguyên Hoàng là phụ thân của Phỉ Ngọc Hoàn lại là hạng người táng tận lương tâm như vậy. Có cha như thế này, mối tình giữa mình và Phỉ Ngọc Hoàn chẳng biết kết cục sẽ như thế nào đây. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới bao đồ gồm áo bào và huyết kiếm của hắn, nếu bị người trông thấy thì bại lộ lai lịch ngay. Hắn nghĩ tới đây tức thì lạnh toát mồ hôi, vội tuột xuống giường quýnh quáng đào mắt nhìn ngó. Trái tim hắn đập thình thịch không ngừng. Hắn sực nhìn thấy bao vải gấm và thanh kiếm đã trao đổi với Cốc Trung Phụng để ở trên kệ góc giường. Hắn vội kiểm tra lại xem thấy nguyên phong chưa ai động tới mới yên tâm. Văn Thiếu Hiệp, người xuống giường đi đứng được rồi chăng? Văn Thiên Hào giật bắn người lên, vội quay người sang, thấy một phụ nhân trung niên xinh đẹp mặc chiếc áo xanh đứng ở cạnh cửa. Hắn thoáng ngạc nhiên, tức thì ý thức ngay được phụ nhân này là ai rồi. Hắn liền chắp tay xá giải nói: Chắc tôn giá là Ngụy sứ giả, không sai rồi. Phụ nhân áo xanh gật đầu mỉm cười nói: Đúng vậy, chính là ta đây. Tại hạ thành kính cảm tạ thánh thủ hồi sinh. Miễn lễ vậy. Phụ nhân áo xanh dứt lời bèn ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh cửa sổ, sau đó ra dấu cho Văn Thiên Hào ngồi trên chiếc ghế đối diện với y. Y giơ tay bắt mạch và ngắm nhìn hắn giây lát, mỉm cười nói: Căn cơ của Thiếu Hiệp cực kỳ thâm hậu, chỉ cần hai hôm nữa sẽ hoàn toàn hồi phục như xưa. Văn Thiên Hào xúc động mắt nhìn đối phương, cung kính nói: Ấy là nhờ y thuật siêu việt của tôn giá. Thiếu Hiệp quá khen ngợi, bắt cháo lúc nãy có nửa nhánh thiên niên hà thổ ô, có công hiệu bồi nguyên dưỡng khí, do gia chủ nhân đặc biệt biếu vậy. À, xin được gửi lời kính tạ tới người. Mời Thiếu Hiệp ngồi trên giường. Văn Thiên Hào y lời lên giường ngồi xuống. Phụ nhân áo xanh cách không điểm huyệt, tất cả điểm 36 đại tiểu huyệt đạo của hắn, sau đó trầm giọng nói: Bắt đầu từ bây giờ Thiếu Hiệp tự vận công điều tức, thủ thuật của bản sứ giả đến đây là hết. Văn Thiên Hào gật đầu, bắt đầu vận công. Sự ăn uống do mỗi một mình Xuân Lan chăm sóc mà thôi, không một ai đến làm phiền nữa. Trưa ngày hôm sau, Văn Thiên Hào cảm thấy công lực tự thân đã hoàn toàn phục hồi hẳn. Kinh mạch huyệt đạo lưu thông không hề có gì cản trở. Thế rồi hắn đình chỉ điều tức, nhủ thầm: thương thế mình đã lành hẳn nên cáo từ ngay, lưu lại làm phiền họ thật chẳng nên. Hắn đang ngồi suy nghĩ thì hắc phong nữ Tiêu Như Anh bước vào trong phòng. Văn Thiên Hào vội vàng ngồi dậy chào nói: thưa ba mẫu. Hải Nhi, con hoàn toàn phục hồi rồi chứ? Vâng, mời ba mẫu ngồi. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh ngồi đối diện với Văn Thiên Hào, hắn cũng theo sau ngồi xuống. Hải Nhi, ta có vài điều muốn hỏi con. Xin ba mẫu cứ hỏi. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh trầm tư giây lát, hình như đang chỉnh lý tư tưởng, sau đó chậm rãi nói: Hải Nhi, con cảm thấy Mộ Dung Thanh tiên tử thế nào? Tại sao ba mẫu phải hỏi điều này? Con hãy trả lời ba mẫu trước đã. Nàng rất đẹp, phải nói là thiên hạ vô song. Con có thích y chăng? Văn Thiên Hào bất giác xúc động, vì hắn từng có kinh nghiệm của Cốc Trung Phụng, cho nên đã ý thức được ba mẫu định nói những lời gì rồi. Đây lại là một vấn đề nan giải nữa. Nếu bảo rằng mình không thích Mộ Dung Thanh, đó là lời nói trái với lương tâm. Yêu thích sắc đẹp là thiên tính của con người. Trên đời này làm gì tìm được người thứ hai có thể tranh đẹp với nàng nữa. Tuyệt sắc gia nhân ai mà không thích. Nhưng mà quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn và mình đã có ước hẹn trăm năm. Tuy nhiên kết quả khó lường được. Nhưng mình cũng không thể phũ phàng hủy ước trở nên một con người phản bội. Hắn nghĩ tới đây nói: thưa ba mẫu, Mộ Dung Thanh cô nương trời sinh tuyệt sắc, tiên lộ Minh Châu, tất cả mọi người đều ưa thích. Nói như vậy con đã thích y rồi. Vâng, tiểu điệt không phủ nhận điều này. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh mỉm cười nói: lúc cứu con về đây, Mộ Dung Thanh cô nương từng nói với thiên nữ rằng y rất thích con. Văn Thiên Hào gượng cười nói: tiểu điệt được nàng quan tâm thương mến như vậy, thật khiến tiểu điệt cảm kích vô cùng. Nhưng mà thế nào? Tiểu điệt đã cùng với một thiếu nữ có lời ước hẹn trăm năm rồi. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh biến sắc hỏi: thiếu nữ ấy có lai lịch thế nào vậy? Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt nói: quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Nói sao, người có ước hẹn hôn nhân với thiếu nữ thần bí kia ư? Đúng vậy. Lai lịch xuất thân của y như thế nào? Văn Thiên Hào sực nghĩ lần này suýt nữa đã bỏ mạng trong tay phụ thân của nàng. Đồng thời mẫu thân nàng lại có sự hiểu lầm vì mình có thanh huyết kiếm cũng chưa được làm sáng tỏ. Cho nên tương lai thế nào cũng chưa thể biết được. Nhưng mọi lỗi lầm không phải do nơi Phỉ Ngọc Hoàn. Mối tình nàng đã đối đãi với mình chân thành trong sạch. Ủa, Hải Nhi, sao con không nói gì hết? À, tiểu điệt không biết xuất thân của nàng. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh cau mày nói: cả lai lịch của đối phương mà con cũng không biết, thì đã vội vàng đính ước trăm năm vậy, con có cảm thấy hồ đồ lắm không? Văn Thiên Hào gượng cười nói: lai lịch của nàng chắc không bao lâu nữa sẽ sáng tỏ ngay. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh cúi đầu trầm tư giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp: Hải Nhi, thế thì khó xử với Mộ Dung tiên tử rồi. Văn Thiên Hào ấp úng nói: thưa bà mẫu, tiểu điệt vạn phần đau buồn, nhưng sự thật không thể thay đổi được. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: Hải Nhi, tuy nhiên con đã trưởng thành, đồng thời luyện được một thân võ công cao cường, nhưng trên thế gian này con đã không còn người thân. Tuy người bà mẫu này chưa có thể nói là trưởng bối của con được, nhưng hai chúng ta vẫn có chút quan hệ. Văn Thiên Hào mủi lòng rơi nước mắt, nói giọng uất nghẹn: chính ba mẫu là trưởng bối của tiểu điệt. Hai mắt của hắc phong nữ Tiêu Như Anh đỏ ngầu nói: Hải Nhi, nghe ba mẫu nói, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu bỏ lỡ lương duyên này thì không còn nữa. Mộ Dung Thanh là tiên nữ nhân gian, y đang nghĩ tưởng tới con ấy là kỳ duyên trời đã ban vậy. Hải Nhi, con hãy suy nghĩ lần nữa rồi sẽ trả lời ba mẫu sau. Văn Thiên Hào cười nhạt nói: thưa ba mẫu, tiểu điệt không thể phụ người. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh thở dài nói: con không thể thay đổi ý kiến chăng? Văn Thiên Hào cúi đầu nói: tiểu điện không thể thay đổi ý kiến được, chẳng được tự dối và dối người. Hắc phong nữ lấy làm khó xử nói: vậy thì ba mẫu đành y lời trình lại với thiên nữ. Văn Thiên Hào mím môi sượng sùng nói: thưa ba mẫu, thiên nữ có hờn giận chăng? Sự việc này đâu thể miễn cưỡng được. Nhưng tiểu điện đã thọ nhận đại ân của thiên nữ. Thiên nữ không mong mỏi con đền ơn. Con phải giao phó thế nào với Mộ Dung cô nương đây? Không cần giao phó gì hết. xin bà mẫu truyền đạt lại lời cáo tội của Tiểu Điệt đến nàng. Điều đó con khỏi lo. Tiểu Điệt có thể từ biệt ngay bây giờ chăng? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh trầm ngâm giây lát nói, Hải Nhi, con hãy chờ một chút. Dứt lời, y ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Văn Thiên Hào suy nghĩ vớ vẩn, hình như cố sự ẩn tiên cốc lại tái diễn lần nữa. Đến nay sự việc ấy vẫn chưa liễu kết. Bây giờ lại xảy ra sự việc tương tự như thế. Nếu Huyền Y Thiên Nữ cũng ngoan cố như hữu cầu tất ứng, vậy thì rất phiền phức. Chỉ trong giây lát, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã quay trở lại. Văn Thiên Hào hấp tấp hỏi ngay. Thưa bà mẫu, thế nào? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh gượng cười nói. Hải Nhi, Thiên Nữ cho phép con rời khỏi Bích Ngọc Cung. Văn Thiên Hào không yên tâm chút nào nói. Thiên Nữ có giận con chăng? Đó thì chẳng có. Tiểu Điện phải ra mắt người xin cáo từ chăng? Miễn vậy. Còn Mộ Dung cô nương thì sao? Hải Nhi, một người con gái dậy thì bị người từ chối hôn sự còn mặt mũi nào? Nàng không nói gì chứ? Không nói gì hết. Tiểu Điện lấy làm bất an. Việc xảy ra như vậy thì đành chịu thôi. Con chớ nhắc lại làm gì nữa. Bà mẫu tiến con ra khỏi cung. Con hãy thu dọn đồ đạc đi. Tiểu Điện thọ nhận đại ân của người, đành từ biệt như vậy được sao? Hải Nhi, mai sau có cơ hội rồi hắn nói. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Văn Thiên Hào không làm gì hơn, đành phải thu xếp quần áo, vác bao vải lên vai, đi theo Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh bước ra khỏi phòng. Là một hành lang dài lát đá ngọc bích, đi hết hành lang tới một đại hoa viên, núi đá xinh đẹp, trồng đầy những kỳ hoa dị thảo trông thật đẹp mắt. Đi hết lối đi giữa hoa viên thì tới gần một chiếc cổng lớn sơn màu nâu. Tức thì trông thấy Xuân Lan hiện thân mở toang cánh cổng. Văn Thiên Hào vội nói, Xuân Lan, đa tạ người đã săn sóc công việc ăn uống mấy ngày nay. Xuân Lan mỉm cười nói, không dám. Bên ngoài cánh cổng là một khu rừng tùng xanh rộng, nhìn thấy bóng núi trùng trùng nối liền ở nơi xa xa. Văn Thiên Hào ngạc nhiên hỏi, thưa bà mẫu, đây là cổng sao chăng? Đúng vậy. Đây là chỗ nào? Mặt sau núi Tung Sơn. Vậy là Đăng Phong Quản rồi. Không, cách Đăng Phong Quản xa lắm rồi, đi ra phía bắc là Quách Sư. À. Bước ra khỏi cổng, Xuân Lan nói lời từ biệt, sau đó tiện tay đóng chặt cánh cổng lại. Mời bà mẫu quay lại. Ta tiến con một đoạn đường. Bà mẫu vào Bích Ngọc Cung bao nhiêu năm rồi? Vừa tròn 10 năm rồi. À đúng rồi, Thù Gia có manh mối chưa? Lòng Văn Thiên Hào trầm xuống nói, vẫn chưa có manh mối gì hết, con cũng chưa báo thù cho Phương Bá Phủ được. Tiểu Điệt định một ngày gần đây xông vào Vô Hồi Cốc một phen. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nói, bà mẫu đã trình lên Thiên Nữ sự kiện này rồi, người bảo bà mẫu chờ một khoảng thời gian nữa. Vô Hồi Cốc là nơi tuyệt địa thiên nhiên, trước khi chưa tham thính rõ tên tuổi lai lịch của đối phương, không nên mạo hiểm. Hải Nhi, con chớ nên vội vàng mà hỏng việc, hãy chờ tin tức của bà mẫu. Văn Thiên Hào cung kính nói, vâng. Chạy hết cánh rừng tùng nối liền bên kia là một sơn cốc xanh tươi, thác nước đổ xuống tung tóe trông thật đẹp mắt. Hai người dừng ở bên cạnh suối nước. Hắc Phong nữ dùng tay trỏ về một hướng nói, từ đây đi về hướng tây độ khoảng 30 dặm đường con sẽ thấy làng xóm, tốt nhất con hãy tranh thủ ra khỏi núi trước khi trời tối. Văn Thiên Hào ngước đầu ngắm nhìn nơi xa xa gật đầu nói, 30 dặm đường con dư sức ra khỏi núi trước khi trời tối. Hắc Phong nữ sực nhớ ra điều gì nói, suýt nữa ta quên hỏi thăm con điều này. Bà mẫu muốn hỏi thăm gì? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh chậm rãi nói, Hải Nhi, hình như con từng nói còn có một người tỷ tỷ lớn hơn con 2 tuổi. Văn Thiên Hào lòng đau như cắt, nói giọng thê lương, đúng vậy, y tên là Văn Thiên Phụng. Có tung tích gì chưa? Chẳng có chút tin tức gì hết. Cảnh ngộ của gia đình họ Văn quả thật thê thảm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một hồi thật lâu, Hắc Phong nữ mới buồn bã thở dài nói, Hải Nhi, con hãy đi đi, mọi sự phải cẩn trọng đó. Văn Thiên Hào cúi người xuống đất hành đại lễ nói, Tiểu Điện xin tuân theo giáo huấn của ba mẫu, mời ba mẫu hãy trở về cung. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào lần nữa, quay mình đi mất. Văn Thiên Hào vừa chạy vừa nghĩ tới Mộ Dung Thanh, một tuyệt sắc giai nhân, quả thật khiến hắn vô cùng khổ não. Hắn am hiểu rằng hai người vô duyên kết hợp, nhưng không sao quên được hình ảnh của nàng. Quả nhiên ứng với câu đa tình lại vì vô tình làm khổ não. Hắn đang phi hành trong núi, bỗng có một cảnh tượng đã thu hút hắn phải dừng lại. Trong tia nắng phản chiếu của ánh tà dương, chỉ thấy một ngọn núi cao chót vót, trên rộng dưới nhọn như một bảo tháp dựng ngược không bằng. Từ trên xuống dưới ngọn núi ấy chẳng thấy cọng cỏ còn con nào hết. Trên núi có một bóng người đứng sừng sững oai vệ. Trước mắt nhìn kỹ lại không phải bóng người mà chính là một thạch tượng to lớn. Đây là một nơi cổ tích hay chăng? Nhìn sơ qua sơn thế hiểm hóc này, nếu không có một võ công cao cường thì không thể nào lên trên núi được. Văn Thiên Hạo càng xem càng lấy làm lạ lùng. Hắn nghĩ rằng người thợ đã điêu khắc thạch tượng này có lẽ là một cao thủ võ lâm. Ánh mắt của hắn lướt từ trên sơn đỉnh xuống, bỗng phát hiện lưng chừng vách núi có ba chữ to lớn: Đoạn Trường Phong. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc. Đoạn Trường Phong nghĩa là làm sao? Chẳng nhẽ cũng là một nơi trốn hung hiểm thần bí như Vô Hồi Cốc? Tình hiếu kỳ đã thúc đẩy hắn chạy tới chân núi. Bây giờ hắn mới trông thấy sự hùng vĩ hiểm hóc của ngọn núi độc lập này. Cho dù giống thú như vận khỉ cũng khó mà trèo lên núi cho được. Hắn chạy một vòng xung quanh ngọn núi, ước lượng đường kính ngọn núi độ khoảng 50 trượng, cao độ hơn cả 100 trượng. Ngước đầu nhìn lên khiến người phải kinh tâm táng đảm. Rốt cuộc trên đỉnh núi thì thế nào vậy? Có người sinh sống trên núi hay chăng? Hắn xem xét hình thế một hồi, bất giác hùng khí đại phát. Sao mình không thử dịp này khảo nghiệm công lực của mình xem thử ra sao? Nói về cao độ thì mình thăng lên dễ dàng. Điều khó ở đây là ngọn núi phía trên lại to rộng mà phía dưới đáy thì nhọn. Chẳng mượn thế làm đà được chút nào hết. Loại bích hổ du tưởng công thì vô hiệu dụng ở đây. Hắn suy nghĩ đôi ba lần, cuối cùng quyết định lên trên sơn đỉnh xem sao. Hắn chọn lấy một vị trí thích hợp, vận khởi 12 thành công lực, hà hơi gầm thét một tiếng. Cả thân người như một con bạch hạc bay bổng lên cao. Một cái nhún mình này lên cao cả 10 trượng, kế đó cách không nhào lộn một cái nữa. Lại thăng lên cao 4-5 trượng, y như một con rơi bám chặt vào vách núi. Động tác bay lượn này quả thật hung hiểm vạn phần. Dù người có võ công cao siêu thế nào đi chăng nữa, trông thấy cũng phải kinh tâm táng đảm. Hắn điều tức giây lát, sau đó vận khởi chân khí, buông tay co đầu gối. Mũi chân đạp mạnh vào vách núi, lấy đà một cái, nghiêng nghiêng nhảy vọt lên trên. Tới nửa không lại nhào lộn thăng lên trên. Tiếp sau đó, 10 ngón tay lại bố vào vách núi, kiềm giữ thân người hà hơi điều tức. Hắn cứ vậy thi triển cuối cùng lên tới đỉnh núi, sự hao tốn nội nguyên không phải đề cập nữa. Hắn đang ngồi xuống tại chỗ, thở hồng hộc không dừng, đảo mắt dòm ngó xung quanh. Chỉ thấy trên sơn đỉnh này đá núi lởm chởm, không có cọng cỏ nho nhỏ nào hết. Diện tích rộng cả vài mẫu, thạch tượng to lớn ấy cách bờ núi độ khoảng 1 trượng. Văn Thiên Hạo ngồi trên núi điều tức giây lát, sau đó ngồi dậy bước tới gần thạch tượng. Thì ra thạch tượng này trống bổng, sau lưng thạch tượng khai một cái lỗ hình chữ nhật, đường kính to bằng cánh cửa thông thường. Bên trong có nấc thang đá đi lên hướng trên. Phía sau thạch tượng có khắc 8 chữ to lớn: Công đạt tạo hóa đẩy người. Thiên Hạo đọc đi đọc lại vài lần nhưng không hiểu ý nghĩa gì hết. Hắn do dự giây lát, sau đó đánh bảo lượn mình vào hang thạch tượng, bước lên nấc thang đá. Ước lượng lên tới vị trí hai vai thạch tượng, sực có một bình đài. Hắn lướt mắt nhìn tới, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng. Trên thạch đài có một lão nhân áo đen, đầu tóc bạc phơ, mặt nhìn về hướng trước mặt thạch tượng. Hình như lão hoàn toàn không hay biết gì về Văn Thiên Hạo đã xuất hiện. Văn Thiên Hạo vươn nửa thân người tới thạch đài, cũng tức là ở sau lưng của lão nhân. Hắn cảm thấy tiến thối lưỡng nan, đành đánh liều mạng cất tiếng nói: Võ lâm hậu học Văn Thiên Hạo đã vô ý mạo phạm, mong lão tiền bối lượng thứ. Hắn nói xong chẳng thấy phản ứng gì hết, không chịu đựng được nữa, cất tiếng nói lại một lần: Xin hỏi tôn tính đại danh của lão tiền bối. Vẫn tịch lặng như tờ, lão y như một lão tăng đã nhập định. Văn Thiên Hạo tim đập thình thịch, đánh bảo trèo lên thạch đài luôn. Ái náy bất an nói: Thưa lão tiền bối, xin lượng thứ hậu học đã xúc phạm. Lão nhân vẫn cứ ngồi yên, không nói năng mà cũng không động đậy. Văn Thiên Hạo ngớ ngẩn đứng sau lưng lão nhân, không biết phải làm thế nào đây. Ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua lỗ mắt thạch tượng. Ánh tà dương ẩn hiện phản chiếu nơi bích ngọc cung trong rừng tùng ở tận chốn xa xa. Nhìn thấy rõ mồn một mái ngói ngọc bích dưới ánh sáng phản chiếu của hoàng hôn, ảo biến ra từng tia hào quang chói lòa. Lão nhân này đang làm gì vậy? Văn Thiên Hạo ngẩn người giây lát, không kìm được tính hiếu kỳ đã bước vòng ra phía trước, muốn ngắm nhìn gương mặt của lão nhân. Chỉ thấy đầu tóc lông mày lão nhân bạc phơ, hai mắt trợn tròng nhưng vô thần. Hắn trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, bất giác lạnh toát mồ hôi. Thì ra lão đã chết từ lâu. Hắn nhẹ nhẹ giơ tay đụng vào người lão, tức thì y bào thành tro tàn. Văn Thiên Hạo giật mình thụt lùi ra sau hai bước, tựa lưng vào vách thạch tượng. Hắn lấy làm kinh hãi, không lời nói nào hình dung cho nổi. Ngón tay chạm vào y áo thành tro, chứng tỏ lão nhân này đã chết lâu năm, tối thiểu phải có trên 10 năm. Nhưng tại sao di thể lại không bị hư nát vậy? Quả thần không thể tưởng tượng được. Tám chữ đã khắc sau lưng thạch tượng, công đạt tạo hóa đại người, phải giải thích thế nào đây? Nếu chiếu theo nghĩa đen tám chữ ấy mà giải thích, thì công đạt tạo hóa muốn nói đến công lực của lão nhân này đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Mà tạo hóa đại người thì nói rằng, dù cho công lực đã đạt đến tạo hóa, nhưng vận mệnh vẫn nằm trong tay của chủ tạo vật vậy. Bốn chữ đầu thì tự hào, còn bốn chữ sau thì tự cảm thán. Lão nhân này là nhân vật thần thánh phương trời nào vậy? Người chết vi tôn bất khả xúc phạm, nên Văn Thiên Hạo không dám đụng tới di thể nữa. Hắn nhủ thầm, trời đã tối, mình cứ ở lại sơn phong này nghỉ đêm cũng được, sáng mai xuống núi chẳng muộn. Hắn nghĩ vậy, định xoay người bước xuống thạch tượng, bỗng nhìn thấy trên vách đá hình như có viết chữ, tức thì tinh thần hăng hái. Có lẽ hàng chữ này giải đáp nghi vấn mê ly thạch tượng được. Hắn vội cây mắt gần bên thạch đá, thấy hàng chữ viết: Thiên số đã tận, hận này chưa xong, hồn tiêu nhắm mắt, vạn sự giai phong. Người có khả năng lên ngọn sơn phong này, ắt là đương kim chi hùng. Bên trong lỗ tai bên trái có nửa chiếc vòng ngọc đeo tay. Xin cầm lấy, giao lại cho giao trì ngọc nữ. Phía sau có ghi bí quyết ngự hư thần công do lão phu tỉnh 20 năm trời ngộ ra. Xin trả thù lão vậy. Phía dưới có ký tên là tạo hóa lão nhân. Văn Thiên Hào tức thì lấy làm xúc động vô cùng. Không ngờ di thể này chính là tạo hóa lão nhân ở trong câu thứ 3. Thùy vấn tạo hóa kỷ của bốn câu ca dao đã thịnh truyền ở chốn giang hồ. Đây quả thật là một võ lâm bí sử. Ngoài trừ mình ra, e rằng ở chốn võ lâm không có người thứ hai biết được tạo hóa lão nhân đã tịch tọa trong thạch tượng trên núi Đoạn Trường Phong. Nhưng sự mê ly vẫn là mê ly, đường đường nhất đại kỳ nhân, mà tại sao lại tọa tịch ở nơi này? Giao trì ngọc nữ là nhân vật thế nào nữa? Căn cứ mấy chữ 20 năm tỉnh ngộ, chứng tỏ lão nhân này đã lưu trú trên ngọn núi này ít nhất trên 20 năm trời, có lẽ 30 năm hoặc 40 năm không chừng. Thạch tượng này do người điêu khắc chăng? Có dụng ý gì? Hắn định thần xem tiếp phía dưới đã ghi một số khẩu quyết luyện công kiêm theo đồ giải. Chắc chắn ngự hư thần công này là loại thân pháp cực kỳ huyền kỳ. Xưa kia có thuyết lăng hư ngự phong, chắc danh xưng ấy từ đây vậy. Hắn thò tay vào bên trong lỗ tai trái thạch tượng, lấy ra một vật, quả thật chính là nửa chiếc vòng ngọc thạch. Trên chiếc vòng ngọc thạch có vài lần nhỏ như kẽ tóc, nhưng chẳng biết nửa chiếc vòng ngọc thạch này có công dụng gì. Lão nhân đã lưu lại di chúc trọng thác, đương nhiên hắn phải hoàn tất cho lão. Hắn liền cất giấu nửa chiếc vòng ngọc thạch này vào túi gấm. Bây giờ hắn cần suy nghĩ kỹ lại vấn đề có nên tiếp nhận võ công di tặng của tạo hóa lão nhân hay không. Hắn suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định học thuộc lầu khẩu quyết, về sau từ từ hãy luyện tập. Nếu dễ luyện thành thì định tâm tham tu ngay bây giờ luôn. Thế rồi hắn gác bỏ hết mọi tạp niệm, nhất tâm nghiên cứu khẩu quyết. Hắn tham cứu khẩu quyết một cách say mê, cảm thấy ngự hư thần công huyền ảo vô cùng. Hắn đã chăm chú đọc từng chữ và tham chiếu đồ giải, tức thì cảm thấy chẳng khó luyện gì hết. Hắn đã quên tất cả, hoàn toàn nhất tâm vào mấy câu khẩu quyết này. Sau hàng chữ khẩu quyết có hàng chữ nhỏ: tham cứu xong khẩu quyết, hãy nhớ xóa đi lập tức. Sau khi Văn Thiên Hào thuộc lầu hết khẩu quyết, sau đó y theo lời di ngôn xóa hết tất cả chữ đã khắc trên vách đá, rồi cung kính hướng về thi thể lão nhân lại ba lạy, cất bước ra khỏi thạch tượng. Hắn chọn một nơi tương đối sạch sẽ, bằng phẳng, ngồi xếp bằng trên đất, y theo khẩu quyết nhập định hành công. Một canh giờ sau, từ từ nhập vào cảnh giới đại định, một thân người nhẹ bóng như vô vật, lâng lâng y như đẳng vân liên tiên. Hắn quên cả đói khát, chăm chú ngự thần vào môn ngự hư thần công. Công viên quả mãn, hắn xuất định ngồi dậy, mặt trời lại lặn về hướng tây lần nữa. Thế là hắn đã lưu lại tham cứu thần công cả một ngày trời. Bây giờ không còn cần thiết lưu lại sơn đỉnh nữa. Thế rồi hắn quay sang thạch tượng ở nơi xa xa, khấu biệt di thể tạo hóa lão nhân, sau đó cất bước. Chạy tới cạnh núi, thò đầu nhìn xuống dưới, bất giác lạnh toát mồ hôi. Bây giờ hắn mới cảm giác được là mình mạo hiểm quá thể. Lên núi dễ dàng, chứ xuống thì vô cùng gian nan. Muôn một không khéo sẩy chân ắt phải té nát xương chứ chẳng sai. Đêm qua mình không hề nghĩ tới điều này chút nào hết. Vì thế Tạo Hóa lão nhân mới cố tình lưu lại môn thần công này. Trình lão đã quan tâm người lên núi cũng chẳng có khả năng an toàn xuống núi vậy. Trên đỉnh núi chẳng có nửa cọng cỏ nào. Thế thì năm xưa Tạo Hóa lão nhân lấy thực vật ở đâu để mà sinh sống đây? Chỉ còn cách xuống núi tìm thức ăn mà thôi. Lão lên xuống một cách dễ dàng. Rõ ràng câu công đạt tạo hóa chẳng tự hào chút nào. Lão lên xuống dễ dàng như vậy được, thế thì tại sao lão lại chọn nơi tuyệt địa này làm nơi ẩn cư? Đồng thời đục khắc thạch tượng và lưu lại di chúc nhờ người mang nửa chiếc vòng ngọc thạch trao lại cho Giao Trì Ngọc Nữ. Chẳng nhẽ lão không thể tự mình đi làm việc này hay chăng? Quả nhiên điều này khó hiểu thật. Hắn suy nghĩ tới đây liền vận khởi ngự hư thần công. Tức thì thân người khinh nhẹ như cánh lông gà, từ từ phất phơ hạ xuống mặt đất. Thần công gần như đạt đến kỳ cảnh đoạt tạo hóa, khiến hắn suýt nữa đã mở miệng vui mừng reo hò lên, huyền kỳ hết sức. E rằng công lực của tạo hóa lão nhân phải đứng hàng đầu trong giang hồ lục đại cự phách rồi. Hồi tưởng đến công lực của sư phụ Huyết Kiếm Lệnh Chủ tuy siêu việt, nhưng về phương diện thân pháp cũng phải chịu thua. Thình lình hắn phát hiện một bóng người nhỏ nhắn, chạy nhanh tốc thẳng tới chân núi Đoàn Trường Phong. Lòng hiếu kỳ lại sinh khởi, không biết bóng người này đến đây làm gì. Hắn vừa suy nghĩ vừa lặng lặng lượn mình đuổi theo. Do hắn đã tu luyện ngự hư thần công nên thân mình nhẹ như loài chim én. Hắn thoáng thi triển thân pháp chẳng khác gì y như gió thổi mây bay. Chính bản thân hắn cũng lấy làm kinh ngạc hết sức. Bóng người ấy dừng tại chỗ cách chân núi độ khoảng vài trượng, ngước đầu nhìn lên sơn đỉnh, lẽ ra là một thiếu nữ cung trang. Văn Thiên Hào thu hồi thân pháp, trố mắt nhìn kỹ đối phương. Bất giác hai má nóng bừng, trái tim đập thình thịch không ngớt. Người này không ai xa lạ, chính là Mộ Dung Thanh. Văn Thiên Hào toát mồ hôi lạnh, mình nên hiện thân hội ngộ với nàng hay chăng? Hay là âm thầm rời khỏi? Nếu gặp mặt thì biết nói gì đây? Ngày hôm qua, ở trong Ngọc Bích Cung, mình đã từ chối hôn ước. Mặc dù trong tình huống bất đắc dĩ, nhưng đối với một thiếu nữ, đó là một xúc động mạnh. Lúc mình rời khỏi, được ba mẫu hắc phong nữ tiến đưa, y đã lánh mặt không gặp mình. Nếu bây giờ lại chạm mặt với y, hả không phải là sượng sùng khó xử lắm hay sao? Hoặc nếu nàng nói vài lời khó nghe thì mình phải xử lý ra sao? Hãy thừa lúc y chưa phát giác, mình sẽ rời khỏi nơi đây. Tuy lòng hắn nghĩ vậy, nhưng chân không sao nhấc lên nổi, hình như đã mọc rễ dưới đất. Mình là người phạm, chứ nào phải thái thượng đâu mà quên tình được như vậy. Hắn nghĩ bây giờ mình đang ngẫu nhiên gặp nàng, đáng lẽ cũng phải thành thật có vài lời giao phó mới đúng. Mộ Dung Thanh như đã mất hồn, ngước đầu chăm chăm nhìn ngắm thạch tượng trên sơn đỉnh. Đoàn Trường Phong cách Bích Ngọc Cung không bao xa, chẳng nhẽ nàng cũng muốn khai mở mê ly thạch tượng này hay sao? Bích Ngọc Cung có biết bao cao thủ, chẳng nhẽ chưa hề nghĩ đến khai mở điều mê ly này. Mộ Dung Thanh u oán xoay người sang. Văn Thiên Hào dùng mình theo bản năng tự nhiên xoay người cất bước. Một tiếng hét sang sảng vang tới. Ai đó? Văn Thiên Hào đứng đấu lưng với y, không quay người sang và cũng không nói năng gì hết. Tiếng gió phất phơ thổi tới, hắn biết Mộ Dung Thanh đã lướt tới phía sau lưng. Suýt nữa trái tim của hắn đã nhảy vọt ra bên ngoài. Ủa, người chưa rời khỏi núi hay sao? Văn Thiên Hào đánh liều mím môi xoay mình sang, hai má nóng bừng lên, trái tim đập thình thịch không ngừng. Mộ Dung cô nương. Giữa hai người hình như có một con sông vô hình đã ngăn cách ra, trở nên xa lạ làm sao. Hình như Mộ Dung Thanh đã biến thành một người khác. Ánh mắt mê hồn hấp dẫn ấy đã trở thành hai luồng điện lạnh kinh người. Mà lúm đồng tiền say mê người ấy, bây giờ thì lạnh như băng tuyết. À, mới cách nhau một ngày mà đã thay đổi nhiều đến vậy ư? Mộ Dung Thanh nói giọng lạnh lùng. Tại sao Văn Thiếu Hiệp vẫn chưa rời khỏi nơi đây? Tức thì Văn Thiên Hạo không đáp lời được. Đương nhiên không thể nói ra sự việc lén lên Đoàn Trường Phong. Nhưng mình lưu lại một ngày một đêm tại đây thì biết giải thích thế nào? Tình cấp sinh trí, hắn khéo léo trả lời. Tại hạ mong rằng có cơ hội được giải thích vài lời với cô nương. Câu nói này khiến Mộ Dung Thanh thoáng động lòng. Nhưng chỉ trong tích tắc lại phục hồi gương mặt lạnh lùng như lúc nãy. Nói, Thiếu Hiệp nán lại đây chờ đợi ta ư? Đúng vậy. Thiếu Hiệp biết chắc ta sẽ ra cung chăng? Điều này đương nhiên không thể liệu trước được, tại hạ đang chuẩn bị rời khỏi. Mộ Dung Thanh lạnh lùng đáp, thế thì xin cứ tự nhiên vậy. Hai má Văn Thiên Hào nóng bừng lên. Từ bé đến giờ hắn chưa từng bị một cô nương nào dùng thái độ này cư xử với hắn bao giờ hết. nhưng lỗi lầm do nơi mình nào trách được ai. Không chịu đựng được cũng đành mà ráng chịu. Hắn gượng cười nói, cô nương không bằng lòng nghe lời giải thích của tại hạ chăng? Không cần thiết nữa, tiêu sứ giả đã nói rõ lắm rồi. Tối thiểu tại hạ phải giáp mặt cảm tạ ân đức trị thương. Cũng biết luôn, ấy là ta tự nguyện bằng lòng làm như vậy, chẳng phải do ngươi cầu xin ta. Cô nương, thân làm võ sĩ đáng phải ân oán phân minh, tại hạ sẽ ghi món nhân tình này vào trong lòng. Thế thì chẳng cần. Đến đây không còn gì phải nói nữa, Văn Thiên Hạo đang ở tuổi thanh niên khí thịnh, như thế là hắn đã chịu đựng lắm rồi. Da mặt có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nán lại được. Hắn vốn muốn hỏi thăm sự việc về Thạch Tượng, có lẽ có can hệ đến Bích Ngọc Cung ở gần một bên này. Bây giờ chẳng còn mặt mũi nào hỏi han được gì nữa. Hắn nghĩ vậy bèn chắp tay nói, vậy thì tại hạ xin cáo từ. Dứt lời xoay người bước đi. Mộ Dung Thanh khoát tay hé đôi môi phấn son, hình như muốn gọi Văn Thiên Hào dừng lại, nhưng sự giữ mình nghiêm ngặt của một cô nương đã cản ý gọi thành tiếng. Đôi mắt xinh đẹp chớp nháy, nhỏ xuống hai giọt ngấn lệ. Văn Thiên Hào chạy được một khoảng đường, sau đó mới bắt đầu gia tốc, thân hình càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn là một luồng khói thoảng. Phần thứ 17 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.